Lộ Thiên Ái suýt chút thì quên đi mục đích của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net